Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, sự cường đại của ngươi. Hàng thật giá thật, Sử Lai Khắc Học Viện cần phải nguyên bản nắm giữ nhiều vì hồn đế. Bởi vì cái kia tà hồn sư đánh lén mới có thể còn thừa nói bây giờ hai người. Cho nên đối Sử Lai Khắc một trận chiến này, hẳn là nắm giữ đông đảo hồn đế chúng ta chiến thắng. Đương nhiên nếu như là một đối một tình huống, vẫn là không được khinh thường Sử Lai Khắc chiến đấu lực. Mã Như Long từ tốn nói, hắn chả cố ý nhìn Từ Viễn Phi liếc một chút, bởi vì Từ Viễn Phi võ hồn sẽ là cùng Mã Tiểu Đào khiêu chiến có lợi nhất vũ khí. Còn có đến từ Thiên Hồn Đế Quốc Đế Áo Học Viện. Đội ngũ của bọn hắn là từ một tên hồn đế, cùng 6 tên hồn vương tạo thành. Bất quá, bọn họ là lấy hồn sư làm chủ, hồn đạo sư phụ trợ. 7 tên chính tuyển đội viên bên trong, có 2 tên hồn vương là hồn đạo sư, ước chừng tại cấp 5 hoặc là 4 cấp hồn đạo sư trình độ. Không đáng giá được nhắc tới. Còn có một cái học viện cũng là Tinh La Đế Quốc, Tinh La Quốc gia. Học viện, tương đối mà nói, tại chúng ta 3 cái đối thủ bên trong, Tinh La Học Viện yếu nhất, trong đội ngũ không có hồn đế. Tuy nhiên vượt mọi chông gai đi tới tứ cường, nhưng là cũng là bị còn lại 3 nhà học viện nghiền ép phần. Cho nên, chúng ta lần này chiến thắng tỷ lệ chưa từng có cường đại. Chỉ cần cùng Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm chiến đấu không nên xuất hiện sai lầm. Như vậy vô địch chính là chúng ta. Mã Như Long khẳng định nói. Đồng thời đem ánh mắt tìm đến phía Mã Lão cùng Chu Lão. Nhìn thấy hai người kia đồng thời nhẹ gật đầu. Mã Như Long dễ dàng rất nhiều. Làm đội trưởng, đặc biệt là tiến nhập tứ cường về sau. Áp lực đó là không trước lớn. Không chỉ có muốn quan sát học viện khác, làm ra an bài, còn muốn suy nghĩ chiến thuật cùng tưới nước trình độ. Chúng ta không sợ đoàn chiến hoặc là 2, 3 đối chiến, duy nhất không muốn cùng Sử Lai Khắc gặp phải thì là 1 đối 1. Cái kia cường công hệ Phượng Hoàng võ hồn thực sự uy lực quá lớn. Mã Như Long nhíu nhíu mày nói, Từ Viễn Phi cũng đồng ý gật đầu. Tại ngày trước trong trận đấu, hắn đem Mã Tiểu Đào võ hồn quan sát một lần, trừ bỏ cái kia tiến công hỏa diễm hung mãnh bên ngoài. Mã Tiểu Đào hắn bản thân có chiến đấu năng lực cùng kinh nghiệm cũng là 10 phần đáng sợ. Mang âm nhất định lão hổ cần muốn chú ý sao? Lâm Tịch hỏi, Mã Như Long suy nghĩ về sau, đem tên của hắn viết lên bạch bản. Hắn... Mặc dù không có Mã Tiểu Đào cường đại, nhưng là võ hồn vẫn là xem như thú võ hồn bên trong cao cấp võ hồn. Đáng giá chú ý, cái này lão hổ, có thể giao cho ta. Nguyệt Hoa nhấc tay nói ra, hắn hồn lực đẳng cấp mặc dù mới 61 cấp, nhưng là chiến đấu năng lực lại có thể địch nổi 64 cấp hồn đế. Nếu như tăng thêm hồn đạo khí... Cái kia chính là 10 phần chắc 9 thắng lợi. Còn lại cần thiết phải chú ý. Cũng là cái kia hơn 20 cấp Hoắc Vũ Hạo. Hắn giao cho Tuyết Tiêu Nhiên tới đối phó. Có vấn đề sao? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Tiếp lấy lắc đầu. Ta không có vấn đề. Hắn thì giao cho ta. Từ Tam Thạch cùng Bối Bối. Nếu như ngươi có thể giải quyết thì giải quyết. Tuyệt đối không nên cậy mạnh. Mã Như Long cõng qua hai tay nói ra, các người đội dự bị chính mình phân phối một chút đi. Nếu như gặp được 2, 3, cái kia ứng đối như thế nào? Được, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Nhưng là, mặc dù nói Sử Lai Khắc Học Viện nhìn qua dễ dàng như vậy liền sẽ bị chúng ta đánh bại. Nhưng là chúng ta không thể quên một chút. Mã Như Long hai tay chống nạnh. Trầm giọng nói ra, chúng ta không thể xem thường Sử Lai Khắc vạn năm vinh diệu. Chính là cái này vinh diệu, để bọn hắn có thể tại đấu vòng loại bên trong làm liều mạng. Thậm chí không tiếc tương lai sẽ có tàn phế khả năng. cũng muốn đạt được thắng lợi. Cái này một phần cảm thấy vinh dự. Chúng ta nhất định muốn nhớ kỹ trong lòng, không thể buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác. Mã lão cùng Chu lão liếc nhau một cái. Không tệ, chính là cái này vạn năm vinh diệu vinh dự cảm giác. Để hai người bọn họ cảm thấy coi như Sử Lai Khắc xuất động chút người này tay, cũng có thể đem bọn hắn áp tại trên mặt đất. Nếu nói như vậy thì đem vinh dự của bọn họ cảm giác đập nát. Để bọn hắn biết nguyên lai một mực tín ngưỡng đồ vật là một loại buồn cười biết bao chê cười. Tiếu, Hồng Trần cười lạnh một tiếng nói ra. Mã Như Long trừng mắt liếc, nhưng lại không nói gì thêm. Bởi vì hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Về phòng tu luyện đi, nghỉ ngơi thật tốt. Mã Như Long lại lần nữa thương lượng cùng phân phối một chút đoàn chiến phương thức tác chiến, sau đó phủi tay nói, giải tán, mọi người đứng dậy theo thứ tự rời chỗ. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần sau khi trở lại phòng, hai người giống thường ngày bắt đầu tu luyện. Ngày mai đoàn chiến, ngươi thấy thế nào? Tiếu Hồng Trần trầm mặc nửa ngày, nhìn lấy nhắm mắt tu luyện Tuyết Tiêu Nhiên cũng là một trận buồn bực. Gia hỏa này làm sao tĩnh tâm nhanh như vậy? Hắn không có chút nào lo lắng ngày mai trận đấu sao? Không quản ngày mai đối thủ là người nào, không quản ngày mai người nào ra sân, kết cục chỉ có một cái kia chính là tất thắng. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, Hồng Trần, ngươi chẳng lẽ không có lòng tin sao? Tiếu Hồng Trần nhếch miệng, nhưng là không nói gì thêm. Ta đã hiểu, ngươi là không có lòng tin. Tuyết Tiêu Nhiên mở mắt, nhìn về phía Tiếu Hồng Trần cái kia lam lục dị sắc song đồng, lộ ra một cái bình thản nụ cười. Ngươi có phải hay không bởi vì dược vật nguyên nhân, cho nên cảm thấy trước đó hết thảy nỗ lực đều là ngoại vật mang tới, mà không phải thuộc về ngươi đồ vật của mình? Trông thấy đám kia tuổi tác tương tự Sử Lai Khắc thành viên, có phải hay không cảm thấy mình trước đó làm hết thảy đều là bởi vì dược vật, mà không phải là bởi vì ngươi tự thân? Gặp Tiếu Hồng Trần mặt âm trầm xuống, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, thật sự là không giống ngươi a. Khai giảng lúc cao ngạo ngươi đã đi đâu? Tiếu Hồng Trần cắn răng, khi còn bé ăn dược quá nhiều, có thể có biện pháp nào? Loại tâm tình này xuất hiện ở trên người của ngươi, thật sự là hiếm thấy. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ nói đến, ngươi chẳng lẽ cảm thấy trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ của mình đều là bởi vì cái kia cỗ dược lực sao? Tuyết Tiêu Nhiên trầm giọng nói ra, ngươi sai, những thuốc kia lực tại ngươi 30 cấp thời điểm đã sớm bay hơi sạch sẽ. Ngươi bây giờ mới là thuần túy nhất ngươi. Ngươi theo 31 cấp bắt đầu tiến bộ, nói bây giờ 37 cấp, có thể nói một phần là bởi vì dược lực đem kinh mạch của ngươi khuếch trương, cho nên tốc độ của ngươi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là đây cũng là bởi vì bản thân ngươi nỗ lực, mà không phải ngoại vật. Ta cảm thấy bây giờ hoài nghi chính ngươi, giống một cái kẻ ngu. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng, tiếp lấy khép lại hai mắt, ngươi nói là sự thật, đây đều là chính ta nỗ lực thành quả. Tiếu Hồng Trần run giọng hỏi, ngươi? Tuyết Tiêu Nhiên một trận trầm mặc, không nghĩ tới Tiếu Hồng Trần áp lực lớn như vậy, không chỉ có là bên ngoài áp lực, đồng dạng còn có gia tộc chờ mong, đồng học sùng bái ánh mắt, để Tiếu Hồng Trần cực kỳ hà khắc yêu cầu lấy chính mình làm đến tốt nhất, mà tùy theo mà đến áp lực làm cho một cái bình thường hài tử triệt để biến đến cực kỳ cực đoan. Vậy cũng là đến che giấu mình trong lòng nhỏ yếu a. Hồng Trần, dạng này hoài nghi lấy nỗ lực chính mình, khẳng định rất mệt mỏi đi. Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng, nhìn lấy Tiếu Hồng Trần cái kia bình tĩnh khuôn mặt, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Tin tưởng chính ngươi, sự cường đại của ngươi là hàng thật giá thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,